Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 2, gocchuyenaudio.com, edit, Elizabeth, vì Diệp Thiến dường như không nghe thấy lời nói của Giả Khinh Nhiễm, động tác đạp ván giường cũng không đánh thức nàng tiếp tục ngủ say sưa. Vân Tiễn Nguyệt nghiêng đầu nhìn Diệp Thiến, vô cùng bội phục việc ngủ của nàng ta. Nàng nhìn thoáng qua Giả Khinh Nhiễm, Giả Khinh Nhiễm nói với nàng. Người trước thức dậy, chờ ta kéo nàng đi làm việc chính xong ngươi lại tiếp tục ngủ. Vân Tiễn Nguyệt gật gật đầu, ngồi dậy tay khoác thêm áo, khom người nhặt giày để bên giường đi vào, đứng dậy chờ trước giường. Số nữ nhân, nhanh lăn giày. Lúc này Giả Khinh Nhiễm không có cố kỵ, lại đạp hai nhát ván giường. Ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt hiển nhiên là đang phải đối động tác thô lỗ của hắn. Giường của ta có thể không chịu đựng nổi ngươi đạp như vậy đâu, ngươi lại đạp hai nhát nữa thì hậu quả chính là ngươi phải mua cho ta một chiếc giường mới a. Vân Tiễn Nguyệt thật bất đắc dĩ, lên tiếng nhắc nhở Giả Khinh Nhiễm. Giả Khinh Nhiễm vốn muốn đạp thêm vài nhát lập tức dừng chân, hắn có chút ngượng ngùng liếc nhìn Vân Tiễn Nguyệt lập tức đánh ra một chưởng đối với Diệp Thiến. Chưởng phong gào thét tới, Diệp Thiến vẫn giống như chưa tỉnh, Giả Khinh Nhiễm bất đắc dĩ thu tay lại cả giận nói. Người nữ nhân này, ngươi thật không tin bản tiểu vương có thể lột sạch ngươi rồi treo trên cửa thành phải không? Diệp Thiến vẫn kiên trì. Nam Lăng Duệ, ngươi tới làm cái gì? Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên quát to một tiếng. Vân Tiễn Nguyệt nháy mắt mấy cái quay lại nhìn về phía Diệp Thiến. Chỉ thấy Diệp Thiến đột nhiên thoáng cái ngồi dậy, nữ nhân vừa mới rồi còn nằm ngủ say sưa. Đã lập tức tỉnh dậy, đâu có chút buồn ngủ nào, một đôi mắt đẹp căng thẳng cảnh giác nhìn về hướng cửa ra vào. Nàng có chút im lặng, nghĩ đến đứa trẻ Diệp Thiến đáng thương này, tại sao lại để Giả Khinh Nhiễm bắt được nhược điểm của nàng, còn trăm lần dùng đều hiệu nghiệm a. Quả nhiên vẫn là một chiêu này có thể trị ngươi. Giả Khinh Nhiễm trầm mặt nhìn Diệp Thiến, ngươi gạt người, Diệp Thiến không thấy người trừng mắt với Giả Khinh Nhiễm. Giả Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, ngươi ngủ tiếp a. Ta còn muốn ngủ, Diệp Thiến thoáng cái lại nằm xuống giường. Ngươi dám ngủ một lần nữa cho bản tiểu vương xem, thì ta liền đi gọi Nam Lăng Duệ tới. Giả Khinh Nhiễm uy hiếp nói. Diệp Thiến lập tức giận dữ thân thể vừa nằm xuống đột nhiên ngồi dậy cả giận nói. Ngươi gọi hắn đến thì thế nào? Bản công chúa muốn ngủ chẳng lẽ ngươi muốn hắn tới xem tiết mục ngươi với ta ân ái? Vân Tiễn Nguyệt nghe vậy lập tức biết thời điểm xem cuộc vui đến rồi, con mắt sáng ngời, không nghĩ tới tỉnh lại liền có trò hay để xem. Người nữ nhân vô sỉ này, ai thích ngươi hả? Giả Khinh Nhiễm lập tức như sư tử bị nhổ lông vậy. Ngươi không thích ta thì làm sao? Ta thích ngươi a. Diệp Thiến trắng trợn liếc nhìn Giả Khinh Nhiễm, đắc ý nhíu mày với hắn, toàn bộ thiên hạ đều biết Diệp Thiến ta thích ngươi. Ngươi còn xấu hổ cái gì? Ngươi chớ có bậy nói bạ. Gân xanh trên trán Giả Khinh Nhiễm nổi lên, Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng, ta mới không nói bậy. Chẳng lẽ ngươi đã quên? Nam Lăng Duệ đã từng trông thấy hai người chúng ta trần truồng nằm ở trên một cái giường, hắn biết rõ quan hệ của chúng ta hơn bất kỳ ai. Vẻ mặt anh tuấn của Giả Khinh Nhiễm tái đi, ánh mắt Vân Tiễn Nguyệt càng sáng thêm vài phần, không ngờ còn có tiết. gocchuyenaudio.com, mục bát gian tại giường đặc sắc như thế a. Diệp Thiến thấy bộ dạng Giả Khinh Nhiễm như ăn phải cắt lúc này mới đắc ý nhíu mày. Rời ánh mắt thấy Vân Tiễn Nguyệt ra vẻ xem kịch vui, bộ dáng cười tùm tỉm khiến nàng thoáng chốc không khỏi rét lạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nổi giận nói. Người nữ nhân này trong đầu nghĩ xấu xa gì? Tuy ta cùng hắn đã từng nằm ở trên một cái giường, còn không phải là bởi vì ta giúp hắn trừ độc chữa thương sao? Chúng ta cũng không xảy ra cái gì. À hát, thì ra không có xảy ra chuyện gì à? Vân Tiễn Nguyệt kéo dài giọng, biểu thị ra nàng đã hiểu mọi chuyện rồi. Tiểu nha đầu, biểu cảm của ngươi là như thế nào? Bản tiểu vương mới chứng mắt cái nữ nhân ác độc này. Sắc mặt Giả Khinh Nhiễm vừa tái nhợt vừa đen, một tay liền túm được cổ tay Diệp Thiến, nhanh đứng dậy, mau cùng ta tiến cung. Tiến cung liền tiến cung, hôm nay ta vốn cũng muốn tiến cung với ngươi đây này. Diệp Thiến gạt phăng tay Giả Khinh Nhiễm, ngươi buông ra ta phải mặc quần áo rửa mặt chải đầu, lẽ nào ngươi để cho ta mang bộ dáng này tiến cung? Chẳng phải là thất lễ với Ngô Hoàng Thiên Thánh sao? Ngươi còn hiểu được cái gì gọi là thất lễ sao? Giả Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn buông lỏng tay ra. Quần áo đồ dùng của ta đều để trong phủ ngươi rồi, có mang tới đây cho ta không vậy? Diệp Thiến lại hỏi, không biết, Giả Khinh Nhiễm tức giận nói. Hiện tại liền đi hỏi a, nếu chưa mang tới thì mau tìm người đi lấy cho ta. Ngươi không phải muốn ta tiến cung với ngươi sao? Nếu ngươi không thu dọn giúp ta, ta liền không tiến cung. Diệp Thiến nói, Giả Khinh Nhiễm mặt đen đi ra ngoài. Vân Tiễn Nguyệt cảm thấy buồn cười, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy trên mặt Giả Khinh Nhiễm có thể có nhiều loại biểu cảm như vậy. vì tiểu công chúa Diệp Thiến này thật đúng là một bảo bối a. Có thể làm cho tiểu ma vương nổi tiếng của thiên thánh có sắc mặt như vậy, không thể không nói nàng ta thật cường đại, khiến cho nàng bội phục a. Này, ngươi có muốn biết tại sao chúng ta lại quen biết không? Diệp Thiến bỗng nhiên mở miệng với Vân Tiền Nguyệt, ánh mắt Vân Tiền Nguyệt lộ ra vẻ mặt bát quái, vừa muốn gật đầu, Giả Khinh Nhiễm bỗng nhiên cả giận nói. Ngươi dám nội bậy với nàng một chữ ta liền cho ngươi cứ như vậy mà tiến cung. Tin hay không thì ngươi liền thử xem, đừng tưởng rằng bản tiểu vương thật không có thủ đoạn trị ngươi. Diệp Thiến lập tức ngậm miệng tức giận nói, không nói thì không nói. Giả Khinh Nhiễm mới cất bước đi ra ngoài. Vân Tiền Nguyệt không nghĩ tới Giả Khinh Nhiễm đối với việc hắn quen biết Diệp Thiến để tâm kiêng kỵ như thế. Nàng thu lại vẻ bát quái, nghĩ đến chuyện Lan Lăng Đoạn Kiều mà Dung Cảnh nói, nàng đoán là Giả Khinh Nhiễm cảm thấy thật mất mặt mới không cho Diệp Thiến đề cập đến. Không khỏi có chút buồn cười. Cái tiểu Diêm Vương này, sớm biết hắn lại nhảy như vậy ta mới không đi trêu chọc hắn. Diệp Thiến đối với bóng lưng Giả Khinh Nhiễm tức giận đến mắng một câu. Trước rửa mặt đi, trời không còn sớm rồi. Không là ngươi nên vào cung ăn cơm trưa rồi. Vân Tiền Nguyệt buồn cười nói. Diệp Thiến ừ một tiếng, chân trần bước xuống giường. Thải Liên và Thính Tuyết mỗi người bưng một chậu nước trong tiến vào, giúp hai người rửa mặt. Vân Tiền Nguyệt đi đến một chậu nước trong vừa cho tay vào nước thì tay Diệp Thiến cũng đồng thời duỗi đến. Vân Tiền Nguyệt nhướng mày, Diệp Thiến nói với nàng. Cùng rửa tiết, cocchuyenaudio.com, tiệm nước, Vân Tiền Nguyệt im lặng, chẳng lẽ ta còn không chuẩn bị nổi cho ngươi một ít nước rửa mặt. Một chậu nước đầy của ngươi có thể đủ cho một nhà rửa mặt ở Nam Cương chúng ta đấy. Quá lãng phí rồi, Diệp Thiến nói, lúc này Vân Tiền Nguyệt mới nhớ tới Nam Cương hai năm qua khô hạn, hình như dùng nước rất tiết kiệm. Nàng cười cười, gật gật đầu, đúng là có chút lãng phí, được chúng ta liền cùng nhau rửa đi. Diệp Thiến gật gật đầu, vì vậy lần đầu tiên trong đời Vân Tiền Nguyệt dùng chung một chậu rửa mặt với người khác. Hai người rửa mặt xong, Diệp Thiến trước một bước ngồi ở trước gương, gọi Vân Tiền Nguyệt qua đây chải đầu cho ta. Vân Tiền Nguyệt lắc đầu ta không biết. Ngươi cũng không biết, Diệp Thiến sững sờ, lập tức rất không tục nữ mà cười ha ha một tiếng, cuối cùng ta tìm được một nữ nhân không biết tự chải đầu cho bản thân giống ta rồi. Vân Tiền Nguyệt im lặng nhìn lên trời, phân phó Thải Liên, giúp nàng chải đầu. Thải Liên lên tiếng đáp, mỉm cười đi tới giúp Diệp Thiến chải đầu. Cũng không đề phòng bài xích Diệp Thiến như trước kia, nàng cảm thấy tính tình Diệp tiểu công chúa thoạt nhìn thật giống tiểu thư, thật sự là một người rất dễ gần. Hai người chải đầu xong, Giả Khinh Nhiễm đã cầm một cái túi từ từ đi vào, ném vào trong lòng Diệp Thiến, mặt lạnh lùng nói. Nhanh thay đi, lúc này Hoàng bá bá hẳn đã hạ triều rồi, chúng ta mau đi. Lúc này Diệp Thiến không phản bác cũng không băn khoăn Giả Khinh Nhiễm còn ở đây, lập tức mở túi ra, tìm lấy một bộ quần áo ra, đưa tay cởi áo trên người mình, chỉ còn lại một chiếc áo mỏng, không coi ai ra gì bắt đầu thay đồ. Giả Khinh Nhiễm lập tức xoay người, tức giận nói. Người nữ nhân này có biết cái gì gọi là xấu hổ không? Cũng không phải ngươi chưa từng thấy thân thể của ta. Diệp Thiến liếc trắng Giả Khinh Nhiễm, Vân Tiền Nguyệt xì một tiếng, cảm thấy Diệp Thiến này thật sự là rất thú vị rồi. Nàng thấy sắc mặt Giả Khinh Nhiễm vừa đen vừa đỏ lên rồi lại trắng bệch trông rất đẹp mắt. Trong chốc lát không khỏi thương cảm Giả Khinh Nhiễm, gặp phải Diệp Thiến thì dù là tiểu ma vương như hắn cũng không thể chống đỡ được. Không biết thẹn, Giả Khinh Nhiễm mắng một câu. Diệp Thiến không cho là đúng, lưu loát thay đồ xong. Đứng trước tấm gương nhìn thoáng qua, lại dạo qua một vòng, nói với Vân Tiền Nguyệt. Đây là bộ đồ ta đến kinh thành mới mua, vẫn là quần áo của thiên thánh đẹp mắt đẹp hơn so với đồ ở Nam Cương chúng ta. Ngươi xem ta mặc vào có phải rất đẹp hay không? Ừ, không mặc càng đẹp mắt, Vân Tiền Nguyệt cười nói. Ta cảm thấy cũng đúng. Diệp Thiến gật gật đầu, phụ họa nói. Vân Tiền Nguyệt ngây ngốc một chút, Giả Khinh Nhiễm mặt phát lạnh, đi qua một tay túm được Diệp Thiến kéo nàng đi ra ngoài. Diệp Thiến hô to ta còn chưa ăn sáng, người không ăn nhịn đói thì thân thể mới thon thả, sẽ đẹp hơn a. Giả Khinh Nhiễm trầm mặt nói, thế nhưng mà ta đói. Diệp Thiến nhấn mạnh, ta xem ngươi không hề đói bụng, đi nhanh lên, trước đi Hoàng Cung, ngự thư phòng Hoàng Cung có nhiều mà ăn ngon đấy. Chỉ cần ngươi làm tốt việc chính, cha ra hung thủ tùy tiện cho ngươi ăn. Giả Khinh Nhiễm liền dùng cả chiêu cưỡng bức lẫn dụ hoặc. Diệp Thiến lập tức im bặt, lúc này không cần Giả Khinh Nhiễm kéo nàng cũng theo hắn đi. Vân Tiền Nguyệt nhìn hai người rời khỏi, ý cười nơi khóe miệng thế nào cũng không che giấu được. Nàng cảm thấy người, cocchuyenaudio.com, bên cạnh thú vị như vậy, nếu như mỗi ngày đều có thể như bây giờ, nàng sẽ không còn có buồn phiền gì. Tiểu thư, Diệp tiểu công chúa thật thú vị, rất giống tiểu thư người thích ăn lại yêu ngủ. Khải Liên cười nói, khó được gặp được một người cùng tính nết đấy. Vân Thiền Nguyệt mỉm cười thu hồi ánh mắt, nàng vốn tưởng rằng những nữ từ thời phong kiến này đều giống như Tần Ngọc Ngưng, Lãnh Sơ Ly, Dung Linh Lan đây này. Không nghĩ tới có một Diệp Thiến không như thế. May mắn còn có Diệp Thiến, làm cho nàng không đến mức mất hết thích thú với những nữ nhân phong kiến này. Nô tỳ mang bữa sáng lên cho tiểu thư. Thải Liên cười hỏi thăm. Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, Thải Liên đi ra ngoài. Tính Tuyết dùng bố khăn lau bàn một lần, nói với Vân Thiền Nguyệt. Tiểu thư, ngày mai chính là mùng 1 tháng 7 rồi. Ngoại trừ hóa vàng mã cho Vương Phi, lại bảo bọn nô tỳ thêu mấy cái bùa ước nguyện thì còn có cái gì muốn chuẩn bị thêm không? Lúc này Vân Thiền Nguyệt mới nhớ tới ngày mai phải đi hóa vàng cho mẫu phi nàng, suy nghĩ một chốc nói với Tính Tuyết. Tính Tuyết, ngươi đến viện này đã bao lâu? Bẩm tiểu thư, nô tỳ và Thính Vũ đến Thiền Nguyệt các khoảng 3 năm rồi. Sớm hơn Thải Liên tỷ tỷ 2 năm rưỡi, Thải Liên tỷ tỷ mới đến được nửa năm, chỉ là trước kia chúng nô tỳ luôn được sắp xếp phụ trách quét sân ở bên ngoài, không thể tới gần phòng tiểu thư người. Cũng không nói chuyện nhiều với tiểu thư, cho nên tiểu thư chắc là không nhớ rõ nô tỳ đấy. Tính Tuyết nói, thì ra ngươi và Thính Vũ đến 3 năm rồi à? Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, hỏi, hàng năm ta đều xử lý ngày dỗ mẫu phi ta như thế nào? Ngươi cũng đã biết, Tính Tuyết sững sờ, không rõ vì sao Vân Thiền Nguyệt lại hỏi như vậy. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều về vấn đề này, lập tức nói. Những năm qua người đều không chuẩn bị thêm cái gì, chỉ mang bùa ước nguyện Hoàng hậu nương nương chuẩn bị cho Vương Phi đến trước mộ phần Vương Phi đốt thôi. Nô tỳ thấy tiểu thư năm nay khác với trước kia, bảo chúng ta thêu mấy cái bùa ước nguyện, nô tỳ cho rằng người muốn chuẩn bị cho Vương Phi một phen, cho nên mới hỏi người một chút. Khóe miệng Vân Thiền Nguyệt giật giật, thời gian không còn kịp rồi. Năm nay liền thêu mấy cái bùa ước nguyện đi, sang năm ta một lần nữa chuẩn bị cẩn thận cho mẫu Phi. Những năm này cũng nên biểu hiện lòng hiếu thảo của ta. Tính Tuyết gật gật đầu, hàng năm đều là ai cùng ta? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi, hàng năm đều là một mình tiểu thư đi. Lúc này Tính Tuyết mới cảm giác tiểu thư không đúng lắm, vội vàng căng thẳng hỏi tiểu thư người làm sao vậy? Người không nhớ sao, không phải ta chính là đang kiểm tra ngươi à? Xem sắc mặt ngươi hôm nay không tốt, vành mắt thâm quầng cứ như chưa tỉnh ngủ vậy. Nên muốn xem một chút đầu óc ngươi còn linh hoạt không? Quả nhiên cũng không tệ lắm, Vân Thiền Nguyệt trợn tròn mắt bịa đặt, Tính Tuyết lập tức che khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức quận bách tiểu thư, người chỉ thấy sắc mặt nô tỳ không tốt sao? Lại không phát hiện Thải Liên tỷ tỷ Thính Vũ cũng như nô tỳ. Đêm qua chúng nô tỳ một đêm không ngủ, vì cái gì không ngủ được? Vân Thiền Nguyệt nghi hoặc, bọn nô tỳ là vì thêu bùa ước nguyện cho Vương Phi à? Nếu không thêu suốt đêm thì sẽ không chuẩn bị kịp, Tính Tuyết nói, thì ra là như vậy. Vậy các ngươi thêu được mấy cái rồi? Vân Thiền Nguyệt hỏi, Thải Liên tỷ tỷ khéo tay thêu được 2 cái. Cóc truyện audio.com, nô ỳ và Thính Vũ mỗi người thêu được 1 cái. Nếu như ban ngày và buổi tối hôm nay lại tiếp tục thêu nhất định có thể thêu thêm vài cái nữa. Tính Tuyết nói, được rồi, không cần thêu nữa, bao nhiêu đó là đủ rồi. Vân Thiền Nguyệt thấy Thải Liên và Thính Vũ vừa ngáp vừa bưng bữa sáng vào, nàng nói với 3 người. Các ngươi lập tức đều đi ngủ, bọn nô thì còn có thể kiên trì. Tính Tuyết lắc đầu, tiểu thư yên tâm, trước buổi tối ngày mai bọn nô thì nhất định thêu được thêm mấy cái bùa ước nguyện cho Vương Phi. Thải Liên cũng lập tức nói. Thính Vũ cũng gật gật đầu, phụ họa nói, không cần, ta nói đủ là đủ rồi, loại vật này không cần ở chỗ nhiều hay ít mà cần chính là tấm lòng. Mẫu phi trên trời có linh thiêng nhất định biết rõ tấm lòng của các ngươi đấy. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, vậy nghe theo tiểu thư, bọn người Thải Liên gật gật đầu, đặt bữa sáng lên bàn. Vân Thiền Nguyệt cầm lấy đôi đũa, nhìn thấy trên bàn có bầy canh gà nàng lập tức nhớ tới lời hôm qua Dung Cảnh phân phó Thải Liên, nàng còn chưa mở miệng đã nghe Thải Liên cười nói. Tiểu thư canh gà này từ hôm qua đã hầm cho ngài rồi, không ngờ người và Diệp tiểu công chúa ngay cả bữa tối cũng không dùng đã đi ngủ. Sáng nay trước canh 3 triệu mama đã dậy hầm một nồi mới cho người. Người nhanh dùng a, lúc đó Cảnh Thế Tử đã phân phó rồi. Đừng nhắc tới hắn với ta. Vân Thiền Nguyệt hừ một tiếng. Tiểu thư, người thật sự thích Dung Phong Dung công tử sao? Giọng Thải Liên lập tức nhỏ hơn rất nhiều, cẩn thận hỏi. Thích à, nhắc đến Dung Phong, sắc mặt Vân Thiền Nguyệt tốt hơn một chút. Thế nhưng mà nô tài xem ra Dung Phong công tử không tốt bằng Cảnh Thế Tử đâu. Thải Liên nhỏ giọng thầm nói, đó là ngươi không hiểu cái tốt của hắn. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy nàng chỉ sợ rất khó chỉnh lại cách nghĩ của mấy người Thải Liên này rồi. Không chỉ là Thải Liên, khắp thiên hạ có thể có mấy người không bị Dung Cảnh lòng dạ hiểm độc kia mê hoặc. Nếu nàng nói hắn một câu không tốt, mỗi ngụm nước miếng của người khắp thiên hạ này hẳn đã có thể dìm nàng chết đuối. Nàng khoát khoát tay, các ngươi đều nhanh đi ngủ đi. Thải Liên gật gật đầu, không nói nhiều, cùng Tính Tuyết, Tính Vũ vừa ngáp vừa thối lui ra khỏi phòng. Sau khi ba người rời đi gian phòng yên tĩnh trở lại, Vân Thiền Nguyệt bưng canh gà lên uống một ngụm, cảm thấy tay nghề Triệu Ma Ma đích thật là không tệ. Canh gà này hầm vừa dễ ăn, không đầy dầu mỡ, hơn nữa vị ngon miệng vẫn không đổi, nàng lại uống thêm vài ngụm. Nghe có tiếng bước chân đến cửa, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Triệu Ma Ma, trong tay bưng một bát nhỏ như canh gì đó, nàng cười khích lệ nói. Triệu Ma Ma, tay nghề của ngươi thật sự là càng ngày càng tốt rồi. Canh gà hầm này uống ngon thật. Tiểu thư, nô tỳ ở đâu có tay nghề cỡ này? Đây là sáng nay Cảnh Thế Tử phái người đưa tới cho người. Triệu Ma Ma lập tức cười nói. Lúc đó thì tiểu thư vẫn còn ngủ, nô tỳ đã hâm nóng cho ngài một lần rồi, bằng không còn ngon hơn thế này. Vân Tiễn Nguyệt sững sờ, không phải Thái Liên nói canh ba ngươi đã dậy hầm sao? Đúng là canh ba nô tỳ đã dậy hầm cho người rồi, về sau lại thấy Cảnh Thế Tử phái người đưa tới, nên nô tỳ không bưng canh của mình đã hầm tới. Người thì thấy hương vị không giống nhau, tay nghề nô tỳ vẫn là làm không được tốt như vậy. Triệu Ma Ma nói, thì ra là như vậy. Vân Tiễn Nguyệt nhìn về phía cái bát trong tay Triệu Ma Ma. Cóc truyện audio.com, hỏi, trong tay ngươi rốt cuộc là cái gì? Nô tỳ cũng không biết đây là cái gì, nhưng được đưa đến cùng lúc với canh gà. Nô tỳ nghĩ nếu như do Cảnh Thế Tử đưa đến, khẳng định đều là đồ tốt, liền hâm nóng cho tiểu thư. Tiểu thư nhân lúc còn nóng nên uống a. Triệu Ma Ma lắc đầu, đặt cái bát trong tay ở trước mặt Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua, không nhận ra đây là cái gì, ngửi được hương vị loáng thoáng, nàng như là ngửi được hương vị của đan sâm và đông trùng hạ thảo, mặt khác còn có vài loại thuốc hỗn hợp, không biết là cái gì. Đan sâm và đông trùng hạ thảo đều là vị thuốc có lợi với não bộ, có lẽ vài loại thuốc khác cũng tốt cho não. Nàng ngẩng đầu hỏi Triệu Ma Ma, ngươi nói đây là đưa tới cùng canh gà. Là cùng đưa tới, Triệu Ma Ma gật đầu. Dung Cảnh phái ai đưa tới? Vân Tiễn Nguyệt lại hỏi. Là một thiếu niên trong hai người lần trước đưa cơm tối tới cho tiểu thư. Tên là Thanh gì đó? Triệu Ma Ma nói. Thanh Tuyền, Vân Tiễn Nguyệt hỏi. Đúng, chính là cái tên này. Nô tỳ già rồi, trí nhớ không tốt. Triệu Ma Ma vội vàng gật đầu. Hắn có nói cái gì không? Vân Tiễn Nguyệt lại hỏi. Không có nói gì, chỉ nói là phụng lệnh của Cảnh Thế Tử tặng đồ cho tiểu thư. Về sau liền đi, Triệu Ma Ma nói. Được rồi, ta đã biết, ngươi mau đi xuống đi. Vân Tiễn Nguyệt khoát khoát tay với Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma đi xuống. Vân Tiễn Nguyệt nhíu mày nhìn canh gà trong tay và bát canh trước mặt, hòa thuốc vào canh cũng là một loại tay nghề. Nàng nghĩ chẳng lẽ là hôm qua Dung Phong trở về nói chuyện giữa bọn họ cho Dung Cảnh. Hoặc là đúng như Dung Phong nói, Dung Cảnh biết rõ đầu nàng bị tắc nên hôm nay chế thuốc cho nàng. Dung Phong chưa từng nói, mà là hắn đúng dịp. Nàng lười nghĩ tiếp, thích sao thì thế, người ta đã đưa tới cửa, không có nhẽ nàng lại không nhận. Uống bát canh gà xong, lại uống bát thuốc kia, ăn thêm vài miếng bánh táo mới để đũa xuống. Lúc này cửa ra vào Thiền Nguyệt Các lại có tiếng bước chân từ từ đi vào, Vân Thiền Nguyệt nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Vân Vương gia dạo bước đi tới. Vân Thiền Nguyệt cũng không đứng dậy nghênh đón, mà là chờ Vân Vương gia đi vào phòng. Lại nghĩ đến vị phụ thân này của nàng đặc biệt đến thăm nàng, hay là có mục đích gì? Tiểu thư, Vương gia đến, tiếng Triệu Ma Ma từ ngoài cửa vang lên, nhẹ giọng nhắc nhở. Đám người Thái Liên bị Vân Thiền Nguyệt đuổi đi ngủ rồi, nàng chỉ có thể tạm thời gánh chức vụ làm người truyền lời này. Ta đã biết, Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, ngươi thu dọn bàn rồi đi làm việc đi. Không cần để ý tới. Vâng, Triệu Ma Ma đi tới thu dọn bát đũa trên mặt bàn, ở cửa vấn an Vân Vương gia. Vân Vương gia gật gật đầu với Triệu Ma Ma, nhìn thoáng qua bát đũa trong tay nàng nhíu mày, Thiền Nguyệt mới dùng bữa sáng sao? Dạ Vương gia, hôm qua Diệp tiểu công chúa ở trong khuê phòng tiểu thư, hai người cùng nhau trò chuyện nên tiểu thư thức dậy trễ. Triệu Ma Ma lập tức nói. Vân Vương gia cũng không nói nhiều, tự mình đẩy liêm mạc ra tiến vào gian phòng. Liếc thấy Vân Thiền Nguyệt ngồi ở trước bàn, thấy hắn đi vào thậm chí không hề có ý ra chào đón, trong lòng của hắn tuy không thoải mái, nhưng cũng không trách tội. Chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua cánh tay của nàng nói. Vết thương khá hơn chút nào không? Đã làm phụ vương nhọc lòng, không có đáng lo rồi. Vân Thiền Nguyệt chỉ cái ghế đối diện nàng, đối xử với Vân Vương gia như đối xử với người bình thường, phụ. Cóc truyện audio.com, Vương ngồi đi, Vân Vương gia gật gật đầu ngồi xuống, liếc nhìn Vân Thiền Nguyệt lại nói. Sắc mặt vẫn còn hơi kém, rõ ràng Cảnh Thế Tử nói chờ vết thương của ngươi khỏi mới hồi phủ, tại sao lại đột nhiên rời đi rồi?

đóng ngoặc vuông, giờ cánh tay ngươi bị thương, mấy ngày trước đây cùng cảnh thế tử bị ám sát giữa ban ngày, ta thật sự lo lắng để ngươi một mình đi ra ngoài. Mà trước khi lâm chung mẫu phi ngươi lại dặn dò trừ ngươi ra tất cả mọi người ở Vân Vương Phủ không được đến viếng mộ nàng. Cho nên, ngày mai ngươi mang theo Mạc Ly cùng 3.000 ẩn vệ cùng nhau đi thôi. 3.000 ẩn vệ kia tuy là ám vệ của Vân Vương Phủ, nhưng không tính là người có quan hệ huyết mạch với Vân Vương Phủ. Vân Vương gia lại nói, vì sao mẫu phi con có dặn dò như vậy? Vân Thiền Nguyệt nghi hoặc, mẫu phi ngươi trên gương mặt Vân Vương gia hiện ra vẻ ảm đạm khổ sở đau xót tuôn ra ba chữ, liền không nói tiếp nữa. Vân Thiền Nguyệt cũng không hỏi nữa, hôm nay chính bản thân nàng còn rối loạn như lạc vào sương mù, không có lòng dạ đi quản chuyện đời trước. Nàng dịu giọng nói với Vân Vương gia, phụ vương yên tâm đi, nữ nhi sẽ đem ẩn vệ mang theo bên người. Vân Vương gia dường như đắm chìm trong ký ức xa xôi nào đó, vô thức gật đầu. Vân Thiền Nguyệt không nói thêm gì nữa, nghĩ đến mẫu phi nàng là một nữ tử như thế nào. Vân lão vương gia vẫn tôn sùng nàng như vậy. Vương gia, hoàng thượng phái người đến truyền lời, nói Diệp công chúa của Nam Cương tiến cung, đang tra tìm manh mối hung thủ đứng sau lưng. Mời vương gia lập tức tiến cung. Vân Mạnh vội vàng chạy vào Thiền Nguyệt cáp từ thật xa tiếng nói đã vội vàng truyền vào. Vân Vương gia bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, cất bước đi ra ngoài, đi được hai bước lại hỏi Vân Thiền Nguyệt, Thiền Nguyệt ngươi cùng phụ vương tiến cung không? Dù sao đây là về chuyện ngươi và cảnh thế tử bị ám sát. Ngươi phải chăng nên đi xem Diệp công chúa có thể tìm được manh mối không? Không đi, phụ vương đi thôi. Vân Thiền Nguyệt lắc đầu. Vân Vương gia nhìn thoáng qua cánh tay Vân Thiền Nguyệt lại nghĩ ngày mai nàng còn phải đi Vân Vũ Sơn, gật gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Không bao lâu đã rời khỏi Thiền Nguyệt cát. Vân Mạnh không đi ngay lập tức mà là đi đến cửa cung kính nói với bên trong. Thiền Nguyệt tiểu thư, có một phong thư của người, lão nô liền đem tới cho người. Thư, Vân Thiền Nguyệt sững sờ của ta, nói là cho thư của tiểu thư. Vân Mạnh gật đầu, Vân Thiền Nguyệt đang ngồi liền đứng lên, cất bước đi tới cửa. Vân Mạnh lập tức đem thư trình lên, nàng vươn tay tiếp nhận. Đây là phong thư làm từ loại giấy bình thường, nàng liền nhìn trên bề mặt phong thư một chút, trên thư không có bất kỳ chữ ký và chữ viết gì. Nàng nghi hoặc mở ra, bên trong có một chiếc lá cây, nàng nhẹ nhàng rút lá cây ra, bên trên mặt có ba chữ mạnh khỏe không? Được khắc bằng chúc, nàng lật qua lật lại lá cây, mặt sau lá cây ngoại trừ đường gân lá cũng không thấy chữ viết nào khác. Nàng lại nhìn kỹ mặt chính trong chốc lát, mặt chính cũng không có chữ viết. Nàng lại nhìn kỹ phong thư, bên trong không có đồ đạc gì khác. Đôi mi thanh tú không khỏi nhăn lại, hỏi Vân Mạnh. Mạnh thúc, phong thư này ngươi là như thế nào tiếp nhận? Có một tiểu khất cái ăn mày, đưa đến cổng lớn, nói giao cho tiểu thư. Vân Mạnh nói, tiểu khất cái, còn nói điều nào khác không? Vân Thiền Nguyệt lại hỏi, không có, lão nô còn chưa kịp hỏi, tiểu khất cái đó liền chạy như một làn khói. Lão nô chỉ có thể, cocchuyenaudio.com, nhanh chóng cầm phong thư này đến tìm tiểu thư. Vân Mạnh lắc đầu, nhìn sắc mặt Vân Thiền Nguyệt cũng là nghi hoặc tiểu thư, đây là thư ai gửi cho người a? Vân Thiền Nguyệt không đáp lời, hỏi. Trước kia ta cũng có người đưa thư như vậy sao? Không có, đây là lần đầu tiên. Vân Mạnh sững sờ, lắc đầu. Ta còn tưởng rằng mình nhớ lầm nữa nha. Thì ra là thật không có. Vân Thiền Nguyệt phe phẩy lá cây, nở nụ cười một chút nói với Vân Mạnh. Đại khái là ai đùa dai ta à? Cái gì cũng không có ghi, chỉ một mảnh lá cây. Vân Mạnh nhìn lá cây trong tay Vân Thiền Nguyệt ngẩn người, trên mặt dần dần hiện ra vẻ hoài niệm và ngơ ngẩn. Làm sao vậy? Mạnh thúc cảm thấy có cái gì không đúng sao? Vân Thiền Nguyệt nhướng mày. Vân Mạnh lập tức hoàn hồn, lắc đầu với Vân Thiền Nguyệt, không có gì không đúng, chỉ là lão nô nhìn thấy lá cây này liền nhớ tới quê quán lão nô mà thôi. Nha, quê Mạnh thúc ở đâu? Vân Thiền Nguyệt cúi đầu nhìn thoáng qua lá cây trong tay, chỉ là một lá cây dương bình thường mà thôi. Loại lá cây này ở đâu đều có a? Quê lão nô là ở Dương Diệp Thành, tuy loại lá cây này ở đâu đều có, nhưng Dương Diệp Thành là nơi có nhiều cây này nhất trong thiên hạ. Vân Mạnh ra vẻ hoài niệm. Dương Diệp Thành, ở nơi nào? Vân Thiền Nguyệt nghi hoặc, Dương Diệp Thành là ở Bắc Cương, là thành lớn nhất ở Bắc Cương. Vân Mạnh nói, Bắc Cương, tâm tư Vân Thiền Nguyệt khẽ động, có cái gì lóe lên trong đầu rồi biến mất. Nàng muốn bắt lại, nhưng loại cảm giác này lại biến mất vô hình. Cảm giác này giống như đúc với cảm giác xuất hiện sau khi nói chuyện với Dung Phong. Nàng cười với Vân Mạnh, ta còn không biết quê hương Mạnh thúc lại là ở Dương Diệp Thành. Quê lão nô là ở Dương Diệp Thành, về sau bởi vì tằng tổ phụ vào triều làm quan, cả nhà liền rời đến kinh thành Thiên Thánh. Vân Mạnh giải thích nói, Lão Nô đã từng cùng phụ thân trở về nguyên quán an táng cho cốt tổ phụ, đã trở về Dương Diệp Thành 2 lần. Về sau 3 năm trước đây một ca ca ruột của Lão Nô ra đi, Lão Nô đưa đám ma lại trở về 1 lần. Dương Diệp Thành như thế nào? Vân Thiền Nguyệt nhớ tới tổ phụ của Vân Mạnh dường như đã từng quan bái tiền triều thừa tướng. Về sau phụ thân hắn đã làm thái sử lệnh đương triều. Mạnh thúc bởi vì gia gia của nàng đối với hắn có ân cứu mạng cho nên liền ở tại Vân Vương Phủ làm nô. Dương Diệp Thành a, rất đẹp. Vân Mạnh nói, không phải nói Bắc Cương là nơi lạnh khủng khiếp sao? Vân Thiền Nguyệt hỏi, Bắc Cương đích thật là nơi lạnh khủng khiếp nhưng đó là 10 năm trước. Hôm nay Bắc Cương không giống như trước kia nữa rồi, lão nô cũng hình dung không ra. Đợi có cơ hội tiểu thư đến Bắc Cương chứng kiến thì sẽ hiểu rõ. Khác với kinh thành Thiên Thánh, lão nô đều dự định xong rồi, đợi lão nô lúc tuổi già không làm gì nổi nữa, liền trở về Dương Diệp Thành dưỡng lão, mai cốt gia hương, chôn xương quê quán. Vân Mạnh nói, lá rụng về cội cũng không tệ. Vân Thiền Nguyệt không hỏi tiếp nữa, cười khoát tay với Vân Mạnh, Mạnh thúc đi làm việc đi. Vân Mạnh gật gật đầu, quay người đi ra ngoài, đi 2 bước lại trở lại hỏi, lão nô phải chăng phái người đi ra ngoài tìm bắt tiểu khất cái kia trở lại để cho tiểu thư hỏi một phen. Nhìn xem ai ăn gan hùm mật gấu dám trêu chọc tiểu thư. Không cần, cho dù lúc này ngươi phái người đi ra ngoài, đoán chừng cũng tìm không thấy người rồi. Không cần nữa, Vân Thiền Nguyệt lắc đầu, tiểu thư nói cũng phải. Vân Mạnh bỏ, cocchuyenaudio.com, đi ý niệm, không nói thêm lời nào, bước nhanh đi ra ngoài. Vân Thiền Nguyệt nhìn bóng dáng Vân Mạnh rời khỏi, thu hồi ánh mắt lại cúi đầu nhìn lá cây trong tay. Chiếc lá cây này tươi mới, màu sắc nghiêng về màu lục pha chút vàng nhạt hơn nữa chất lá mỏng. Không giống như lá dương màu xanh đậm dưới thời tiết nóng bức tháng 7 ở kinh thành Thiên Thánh này. Mà giống như lá mới được cắt vào tháng 2 tháng 3 mùa xuân vậy. Bởi vì một phen trò chuyện với Vân Mạnh làm cho nàng không tự chủ được mà nghĩ đến Bắc Cương. Bởi vì Bắc Cương thiên hàn, Thiên Thánh bây giờ là ngày hè chói chang, khí hậu Bắc Cương so khí hậu Thiên Thánh muộn hơn 2-3 tháng. Đại khái có thể dưỡng nên lá dương xanh tươi non nớt thế này. Làm cho nàng không khỏi hoài nghi chiếc lá này thật sự là đến từ Bắc Cương, như vậy Bắc Cương có bạn bè của thân thể này sao? Đã nhận được tin tức nàng bị ám sát nên gửi đến đây an ủi. Nhưng dường như sợ bà ị lộ thân phận cho nên mới dùng cách nhờ tên ăn mày gửi phong thư có nhành lá dương. Hết cách chương.